Giới giải trí thiên sư, tác giả, Thanh Ngoã, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, đệ 31 chương. Lúc này Ôn Quan Nguyên đã soát đến Quý An Hằng chuyển phát Weibo. Hắn thở dài, An Hằng, không thể không nói, người hồi phục quả thực là hoàn mỹ, mới ngắn ngủn mấy ngày. Lúc trước liền Weibo chứng thực cũng đều không hiểu thanh niên hiện tại thế nhưng cũng biết kịch. Bản người khác, Ôn Quan Nguyên thật sự không thể không thừa nhận, Quý An Hằng thật là hắn mang quá khởi điểm thấp nhất, lại thông minh nhất, đồng thời vận khí tốt nhất minh tinh. Quý An Hằng cười cười, không nói chuyện, nhưng thật ra Triệu Tiên Sinh, xem đã giải quyết, liền đuổi Ôn Quan Nguyên đi ra ngoài, chỉ để lại Quý An Hằng. Ôn Quan Nguyên niệm hai câu, lại nhắc nhở một chút Quý An Hằng chú ý thời gian. Một hồi còn phải đi chụp ảnh, mới không tình nguyện rời đi văn phòng. Trong lúc nhất thời, trong văn phòng chỉ còn lại có Quý An Hằng cùng Triệu Tiên Sinh. Nga, còn phải thêm cái Cận Tân. Triệu Tiên Sinh người yêu quỷ hồn. Triệu Tiên Sinh, Cận Tân làm sao vậy? Quý An Hằng trực tiếp hỏi. Cận Tân trạng thái thoạt nhìn không được tốt, hồn không lớn ổn bộ dáng. Tuy nói giống nhau hồn ở nhân thế gian ngốc lâu rồi, liền cũng sẽ xuất hiện hồn không xong, chậm rãi suy yếu đi xuống hiện tượng, đến cuối cùng, hoặc là tìm được biện pháp đi âm phủ đưa tin, hoặc là hồn phi phách tán. Nhưng, Cận Tân hồn rõ ràng đã bị hắn gia cố quá, như thế nào đột nhiên liền biến hư nhược rồi? Triệu Tiên Sinh cười khổ nói, việc này trách ta, là ta vô dụng, bị không biết là yêu vẫn là quỷ đồ vật quấn lên. Cận Tân vì cứu ta, bị thương, việc này đến từ 10 ngày trước nói lên. Triệu Tiên Sinh người trong nhà cho hắn giới thiệu cái cô nương, là cái có gia đình bối cảnh nữ minh tinh nổi tiếng, gần nhất môn đương lẫn nhau đối, thứ hai công tác phương diện cũng miễn cưỡng có liên hệ. Chỉ là, Triệu Tiên Sinh trong lòng trong mắt chỉ có Cận Tân, nơi nào còn bao dung kia cô nương, bởi vậy mặt cũng không thấy trực tiếp cự tuyệt. Chỉ là hắn không nghĩ tới chính là, vị kia cô nương thế nhưng trực tiếp tìm được công ty. Quấn lên hắn, liên tục vài thiên, vị kia cô nương đều một chút chưa từ bỏ ý định mà hướng Triệu Tiên Sinh bên người thấu. Triệu Tiên Sinh xem đến rõ ràng, cô nương này nơi nào là thật thích hắn a? Căn bản là cảm thấy hắn là một cái thực tốt món đồ chơi. Rất có tính khiêu chiến. Vị kia cô nương đại khái là tìm trinh thám tra quá Triệu Tiên Sinh. Thế nhưng biết hắn cùng Cận Tân ở bên nhau quá, đương nàng đắc ý rào rạt làm cho Triệu Tiên Sinh mặt uy hiếp hắn. Cũng vũ, nhục Cận Tân khi, Triệu Tiên Sinh rốt cuộc nhịn không được. Hắn đánh kia cô nương một cái tát, làm cho người khác mặt mắng nàng hơn nữa lạnh giọng nói cho nàng. Nàng vĩnh viễn so ra kém Cận Tân, một cái nữ diễn viên nổi tiếng, bị người đánh bàn tay, đối phương, vẫn là nàng phía trước thả ra tin tức truy nàng truy đến lợi hại tổng tài. Cứ việc lúc ấy ở đây người cũng không nhiều, nhưng vẫn có không ít người thấy như vậy một màn, hơn nữa ly đến gần còn nghe được Triệu Tiên Sinh nói. Đến tận đây, vị kia nữ tinh là cái tam nhi tin tức không lĩnh tự phi. Nữ tinh lúc ấy là khóc lóc rời đi. Triệu Tiên Sinh cho rằng việc này đại khái liền đến đây là dừng lại. Nhiều nhất cũng chính là hắn bị trong nhà phê bình phê bình. Nhà hắn lão gia tử đã qua đời. Trong nhà những người đó cũng không thế nào dám chân chính lấy hắn thế nào. Hắn nhiều nhất cũng đã bị hắn thân ca nói hai câu thôi. Chỉ là không nghĩ tới ngày hôm sau, vị kia nữ tinh lại tới nữa. Hơn nữa dường như không có việc gì tiếp tục tiến đến Triệu Tiên Sinh bên người. Như thế nào cũng đuổi không đi, liền ở Triệu Tiên Sinh chịu không nổi, chuẩn bị tự mình tìm nữ tinh người trong nhà nói khi. Vị kia nữ tinh lại đột nhiên không tìm hắn, hắn mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, về đến nhà lại phát hiện chính mình như là bị người đẩy một phen. Hung hăng quăng ngã một chút, nhưng mà hắn thực xác định, chính mình phía sau cũng không có người. Kinh hoàng lúc sau, hắn lập tức lên lầu, giữa đường lại bị đẩy một chút, thiếu chút nữa lăn xuống thang lầu. Thật vất vả hắn trở lại phòng, lấy ra sừng tê giác hương, bậc lửa. Giây tiếp theo, hắn liền phát hiện hắn trước mặt đứng một cái quỷ dị tiểu quỷ. Đại khái 2-3 tuổi như vậy, tiểu quỷ trên người không có mặc quần áo, da bọc xương, trắng bệch, đôi mắt là toàn hắc, trong mắt đại đến độ mau rớt ra tới. Lúc này, kia tiểu quỷ chính liệt miệng, lộ ra một ngụm không bình thường răng nanh nhìn hắn cười. Tràn đầy ác ý, này vừa thấy, đó là cái dơ đồ vật. Liền ở Triệu Tiên Sinh có chút vô thố khi, Cận Tân đột nhiên xuất hiện, che ở Triệu Tiên Sinh trước mặt, cái kia tiểu quỷ nhìn đến Cận Tân, trong mắt tràn đầy tham luyến, như là nhìn đến mỹ thực giống nhau hưng phấn tiếng rít một tiếng. Hướng về phía lại đây, Cận Tân rốt cuộc không phải lợi hại, tự thân không có gì lực lượng, thực mau đã bị kia tiểu quỷ cấp bị thương. Triệu Tiên Sinh thấy thế, đột nhiên nhớ tới ở có sừng tê giác hương dưới tình huống. Hắn là có thể cùng hồn tiếp xúc, vì thế hắn lập tức tìm cái tiện tay đồ vật đem kia nhào vào Cận Tân trên người tiểu quỷ cấp đuổi. Khai, tiểu quỷ bổn con tưởng lại nhào lên tới, lại không biết vì sao, đột nhiên lại đi rồi. Trước khi đi, nó đôi mắt vẫn lưu luyến ở Cận Tân cùng Triệu Tiên Sinh trên người đảo quanh. Không cần tưởng, cũng nên biết bọn họ là bị nhớ thương thượng. Ta phía trước liền tra khóa Cam tiểu thư tư liệu, ở nàng tra ta tư liệu, cũng để hủy Cận Tân thời điểm mân y vốn dĩ ta chỉ là tưởng tra cha nàng dèm pha. Lấy này áp chế nàng ly ta xa một chút, trong đó có một cái ta nhớ rõ tương đối rõ ràng. Là nói nàng khả năng có dưỡng tiểu quỷ, Triệu Tiên Sinh buồn rầu nói. Ta lúc ấy cũng không có đương một chuyện, rốt cuộc minh tinh dưỡng tiểu quỷ nghe đồn chỗ nào cũng có. Nhưng lại đâu ra như vậy nhiều tiểu quỷ, lại có cái nào bị truyền dưỡng tiểu quỷ minh tinh, chân chính cười đi đến cuối cùng. Nhưng hiện tại nghĩ đến, nếu là Cam tiểu thư thực sự có dưỡng tiểu quỷ, như vậy đêm qua công kích ta liền cứ có thể là nàng. Quý An Hằng nhíu mày, dưỡng tiểu quỷ, nếu là thật sự, kia cũng thật xử lý không tốt, rốt cuộc tiểu quỷ loại này âm tà chi vật, nhất phiền toái, bọn họ giữa có tương đương một bộ phận ban đầu thời điểm là không có ác niệm. Chỉ là dưỡng nó người vẫn luôn đối nó giáo huấn ác niệm. Dần già, nguyên bản hài tử tâm tính tiểu quỷ liền cực dễ dàng thành tiểu ác quỷ. Cũng có một ít. Hoàn toàn không hiểu chuyện tiểu quỷ, chỉ biết nghe dưỡng nó người nói, không có nhiều ít tự chủ tự hỏi năng lực, loại này cũng là xử lý không tốt, chúng nó rốt cuộc gần nhất vô tội, thứ hai lại là cực dễ dàng vì dưỡng nó người trả giá hết thảy. Quý An Hằng từ trước đến nay không thích cùng dưỡng tiểu quỷ người giao tiếp. Hắn không thích những cái đó dưỡng tiểu quỷ người, nếu là dưỡng hảo hảo đối đãi. Giống hai tử giống nhau cho nhau sủng đảo cũng thế, nhưng đa số người dưỡng cũng chỉ là dùng để làm như công cụ hoặc vũ khí. Bất quá hiện giờ, Triệu Tiên Sinh tốt xấu cũng giúp qua hắn, lại là lão khách hàng, cái này vội hắn thật đúng là đến giúp một tay. Như vậy đi, đợi lát nữa ta phải đi chụp ảnh, đại khái 4 điểm tả hữu có thể kết thúc, đến lúc đó ngươi ước vị kia Cam tiểu thư ra tới. Chúng ta trông thấy mặt như thế nào? Triệu Tiên Sinh gấp không chờ nổi gật đầu. Hắn thật sự sợ, tối hôm qua nhìn đến Cận Tân bị công kích lúc sau hồn thoát ẩn thoát hiện. Biểu tình lại rất thống khổ. Hắn liền sợ, hắn không hy vọng Cận Tân lại đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Một chút cũng không hy vọng. Đây là Quý An Hằng lần đầu tiên chụp ảnh, Ôn Quan Nguyên cũng là thật rất cấp lực. Thế nhưng tranh thủ tới rồi khi Ích Tuần San trước trí màu trang. Hơn nữa hai trang đều định rồi Quý An Hằng, khi Ích Tuần San mỗi tuần phát hành lượng cũng không tính tiểu. Ở Tuần San trong giới xếp hạng top 10, Quý An Hằng một tân nhân, chẳng sợ ngày gần đây bị truy phủng lại có muốn hỏa dấu hiệu. Nguyên bản nhiều nhất cũng chỉ có thể tranh thủ đến một cái nho nhỏ trang báo. Lại tùy một chương tiểu đồ. Lập tức từ nhỏ trang báo tiến hóa thành hai trang cao thanh đại đồ. Đủ để nhìn ra Ôn Quan Nguyên nhân mạch thủ đoạn. Chụp xong ảnh chụp, Ôn Quan Nguyên nguyên bản muốn mang Quý An Hằng đi gặp công ty một ít lão tiền bối. Hắn cũng là nghĩ thông suốt, hắn phải chủ động giúp Quy An Hằng tranh thủ, không thể mọi chuyện đều làm Quy An Hằng chính mình thượng. Càng không thể chờ người khác, đem cơ hội đưa tới cửa tới, nếu không có chính mình tránh tới, như vậy tương lai thành tựu lại nhiều, cũng là dễ dàng trong lòng chột dạ. Tựa như hiện tại, Quy An Hằng trước nay không đương hắn trên Weibo fan đều là hắn chân chính fan giống nhau. Nghĩ đến fan, Ôn Quan Nguyên ót vừa chuyển, gọi lại Quy An Hằng. An Hằng, buổi tối ta đi nhà ngươi, giúp ngươi làm phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp, đó là cái gì? Quy An Hằng vẻ mặt môn môn hào. Bất quá này chỗ người đến người đi, hắn cũng không hảo hỏi ra tới, miễn cho bị người đương chế trượng. Nghĩ đến Ôn Quan Nguyên cũng sẽ không hại hắn, cho nên hắn cũng liền trực tiếp gật đầu đáp ứng rồi. Quy An Hằng làm Ôn Quan Nguyên hỗ trợ đi mua đồ ăn. Chính mình tác cùng Triệu Tiên Sinh gặp mặt, cùng đi công ty dưới lầu quán cà phê, chờ Cam Tiểu Thư, bởi vì muốn gặp chính là đồng hành, Triệu Tiên Sinh sợ sẽ cho Quy An Hằng rước lấy phiền toái. Cho nên liền riêng làm Quy An Hằng mang lên mũ cùng khẩu trang. Chính là ở uống cà phê thời điểm, hắn cũng riêng làm Quy An Hằng đem mũ duyên kéo thấp một chút. Tốt nhất không cần lộ ra ngũ quan. Rốt cuộc, Cam Tiểu Thư người này có điểm điên. Phải biết rằng trước đây nàng vì được đến Triệu Tiên Sinh, liền riêng thỉnh người chụp lén, bọn họ gặp mặt ảnh chụp. Hơn nữa còn chuyên môn chọn ái muội góc độ, sau đó quay đầu lại liền cầm đi lăng xê. Cái gì hào môn tổng tài yêu hào môn nữ tinh linh tinh đề tài đều hướng kia mặt trên bộ. Miễn bàn nhiều ghê tởm người. Lần này Triệu Tiên Sinh cũng là lo lắng Cam Tiểu Thư lại sẽ đến như vậy nhất chiêu. Sợ đề cập đến Quy An Hằng. Nhưng mà chi nhất thứ, Cam Tiểu Thư cuối cùng chưa từng có tới. Triệu Tiên Sinh gọi điện thoại hỏi hai lần, được đến kết quả đều là từ từ. Chờ một chút, đến mặt sau Triệu Tiên Sinh cũng biết đại khái đối phương là ở chơi hắn. Vì thế đành phải cùng Quy An Hằng nói thanh xin lỗi. Không có gì, Quy An Hằng cười nói. Một hồi ta cho ngươi lộng cái phù, ngươi tùy thân mang theo. Những cái đó lực lượng không đủ tiểu quỷ cũng không dám tới gần ngươi. Bất quá cận tân, tốt nhất khiến cho hắn đi ta kia tĩnh dưỡng mấy ngày. Hắn hồn không xong, được đến ta chỗ đó cố hồn, Triệu Tiên Sinh thư ra một hơi. Có điểm an tâm lại có chút không tha nói. Kia cận tân, liền làm ơn ngươi. Quy An Hằng lắc đầu, lấy tiền làm việc thôi, lá bùa 200 một chương, cố hồn 1 vạn, xem ở lão người quen phân thượng, xóa số lẻ, thu ngươi 1 vạn, ngươi là muốn chuyển khoản vẫn là tiền mặt. Triệu Tiên Sinh sửng sốt hảo cười, mới phốc cười ra tiếng, hắn cười một hồi lâu, mới thu liễm xuống dưới. An Hằng, ngươi cũng thật chính là, nửa điểm mệt cũng không chịu ăn. Nửa điểm nhân tình cũng không nói a. Quy An Hằng không thể hiểu được mà nhìn hắn một cái. Hắn trong lòng có chút buồn bực, cái kia Cam Tiểu Thư bất quá tới. Hắn cũng liền vô pháp nhìn ra tiểu quỷ có phải hay không nàng dưỡng. Nếu đúng vậy lời nói, kia trừ cái tiểu quỷ, hắn còn có thể kiếm Triệu Tiên Sinh một bút đâu. Rốt cuộc, này cũng coi như được với là ủy thác không phải. Phải biết rằng ngày gần đây hắn cơ hồ cũng chưa tiếp nhận ủy thác. May mắn vào giới giải trí, nếu không sớm muộn gì đến không có gì ăn. Tác giả có lời muốn nói, thượng chương bình luận hảo thiếu. Hảo thiếu, các ngươi không nghĩ thêm càng a. Nói tốt cất chứa phá ngàn thêm càng một chương. Hiện tại liền đi mã, bình luận còn kém rất xa, làm thu cũng kém rất xa, cho nên trước mắt chỉ thêm một chương. Phòng chừng sẽ tương đối trễ càng, có thể ngày mai sẽ monster mau. Liền hiện tại, nói yêu ta 333. Hết chương.